Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 03, đồng hành. Đôm đốp, oanh, rung trời lôi minh, ánh sáng nóng bỏng huy sau đó một khắc bộc phát. Trong sương mù, Terumi Mây không khỏi nhắm hai mắt lại, nhưng chỉ một lát sau, nàng liền lại lần nữa trợn mắt. Ánh mắt phức tạp lách mình hướng về một chỗ khác phương hướng mà đi. Lúc này, bụi lâm vũ màn bên trong rằng có hai cỗ lôi chi lực như cũ đang không ngừng phát ra. Phanh, phanh, một lát sau, khi hết thảy hào quang tan hết, hai bóng người toàn bộ vô lực ngã văng ra ngoài, ngã xuống vũng bùn bên trong. Làm sao lại, rừng cầm Amiri sắc mặt lạnh lẽo dãy giụa, trong miệng một sợi huyết kế trượt xuống. Sau đó, nàng nghiêng ánh mắt, lúc này, hai tay của nàng đã bất lực nâng lên, quen thuộc lôi đao quán xuyên nàng hai cái đầu vai, đặc hữu tê liệt cảm giác thuận huyết dịch dần dần chảy khắp toàn thân các nơi. Mà tại đối diện cách đó không xa, ao trên thân đồng dạng quấn quanh lấy nhẹ nhẹ lôi chi lực. Mặt mũi của hắn vặn vẹo mà kinh ngạc, tại mới trong chốc lát, không chỉ có trong tay hắn lôi đao đã mất đi mục tiêu. Ringo Amiri công kích đồng dạng rơi vào trên người hắn, mà xem như mục tiêu Uzumaki Tamajitsu lại trong nháy mắt đã mất đi tung tích. Loại này nhẫn thuật, không sai được, là phi lôi thần thuật a. Tên kia, quả nhiên là, ánh mắt của hắn mông lung lấy nhìn qua bầu trời đêm. Mặc cho từ nước mưa đập tại trên khuôn mặt, ý thức dần dần lâm vào trong bóng tối. Ầm ầm, không lâu sau đó, nương theo lấy trầm muộn cổn lôi ở chân trời dần dần đi xa. Mưa rơi dần dần giảm đi xuống tới. Đạp đạp, cấp tốc thân ảnh, lấp lóe tại dưới bầu trời đêm, hướng về phía trước tiến đến. Ân, đột nhiên, trong bóng tối vang lên một tiếng thấp giọng nghi hoặc. Sau đó, có mấy đạo thân ảnh từ tán cây xa sút hạ. Tìm được, là Amiri đại nhân. Một bóng người dồn dập đã tìm đến phụ cận. Kinh hô nói, lâm vào hôn mê, thế mà nhận lấy loại trình độ này tổn thương. Địch nhân là ai? Không có mục tiêu tung tích. Bất quá ao đã lâm vào kề cận cái chết. Một tên khác thân ảnh tại cách đó không xa hồi báo. Nghĩ không ra, cường đại như vậy Amiri đại nhân thế mà thất bại. Tính cả ao cũng, đối phương là Raikik A. Trong bóng tối, có người trầm thấp tự nói. Sau đó, hắn đột nhiên phất tay, nói, về thôn, ao trong miệng hẳn là có cần phải tình báo. Nếu là đối phương là ninja làng mây, như vậy, tất phải lập tức thông chi đệ tứ đại nhân làm tốt đề phòng. Vâng, cô quạnh trong mưa, mấy bóng người trầm thấp đáp lại. Sau đó, lại lần nữa hướng về lúc đến phương hướng mà đi. Lúc này, phía trước chỗ, Terumi Mây lách mình rơi vào một chỗ dưới đại thụ. Sắc mặt trần chờ một lát, sau đó, nàng mãnh liệt địa cắn răng, thân hình lại lần nữa vọt lên. Xoát, đột nhiên, một tia dồn dập gió lạnh tới gần, một bóng người từ trên không bay xuống. Ngươi, nàng kinh ngạc dừng thân, sau đó, bàn tay cấp tốc kết ấn, dung độn, dòng quái chi thuật Yokai no Jutsu. Suy suy suy. Nóng bỏng mà đỏ tươi một cỗ nham tương từ Terumi Mây trong miệng cấp tốc bắn ra. Như đầy trời lưới lớn bao phủ hướng về phía Uzumaki Tamajitsu thân ảnh. Mà đối phương tựa hồ không có phản ứng chút nào ý thức. Tùy ý nham tương cận thân. Sau đó tại chớp mắt trong thời gian tương lưu tan rã. Một lần nữa rót thành một bãi rơi xuống. Thành công A, Terumi Mây ánh mắt đột ngột trợn. Sau đó kinh nghi nhẹ nhàng thở ra, nhưng chỉ vẻn vẹn qua Setsuna, sắc mặt nàng lập tức biến ảo, bàn tay khinh động, như thiểm điện nắm ra một thanh shuriken, hướng về sau lưng đâm tới. Ba, một cái hữu lực bàn tay lớn từ phía sau chỗ hắc ám nhô ra, nắm thật chặt bàn tay của nàng, đồng thời, một đạo bình tĩnh mà lời nói lạnh như băng tại tai của nàng bên cạnh chậm rãi vang lên. Nói, trước đó đã nói qua, nhẫn thuật của ngươi đối ta không có bất cứ hiệu quả nào. Hô, nói xong, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh từ phía sau nàng lóe ra. Làng sương mù ninja. Theo ta đến ninja làng mây đi một chuyến a. Hắn trầm thấp nói xong. Ánh mắt khóa ổn định ở Terumi Mây mang theo lạnh lùng trên khuôn mặt. Ninja làng mây. Đến từ hỏa quốc ngươi. Lúc nào cùng ninja làng mây quan hệ mật cắt tới loại trình độ này. Ân. Người biết đạo ngã. Đồng bạn của ta. Trưởng quản lấy làng sương mù ngành tình báo. Terumi Mây ánh mắt lấp lóe nói nhỏ nói. Làng sương mù. Hừ. Một cái thất bại thôn. Cho dù là đương đại Mizuki cũng vẻn vẹn chỉ là hắn nhân khôi lỗi mà thôi. Uzumaki Tamajitsu khinh thường cười lạnh một tiếng. Tựa hồ không nhìn thấy Terumi Mây đáy mắt trong nháy mắt cưỡng ép ngăn chặn một sợi chấn kinh chi. Xác, tiếp tục nói. Về phần ngươi xuất hiện tại lôi quốc mục đích, đồng dạng không khó suy đoán. Làng sương mù ninja đã ý thức được tại thứ đệ tứ Mizuki lãnh đạo hạ thôn đem dần dần tiêu vong. Từ đó bí quá hóa liều. Ý đồ lợi dụng lôi quốc cường đại lực lượng quân sự tiến hành uy hiếp. Khiến cho nước tiếp nhận áp lực lớn lao từ mà ra tay một lần nữa chỉnh hợp làng sương mù. Dung chuyển a, hừ hừ, không thể không nói. Đây là một cái điên cuồng kế hoạch. Chỉ có dân cờ bạc mới sẽ làm ra loại này hạ sách. Người cái tên này, Terumi Mây rốt cục biến sắc. Ánh mắt lần đầu chính thức rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Trong mờ tối, khuôn mặt của hắn hình dáng như sắt thép một loại lạnh lẽo cứng rắn. Một đôi mắt tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy bí ẩn đáng sợ. Nước, chỗ đại lục đông phương cự hòn đảo lớn. Cùng cái khác bốn nước lớn không có chút nào giáp giới chi. Bởi vậy, tại thứ đệ tứ Mizuki chấp chính ở giữa. Chỗ thực hành tàn khốc huyết vụ chính sách cũng không vì ngoại giới ninja biết. Mà giờ khác này, trước mặt tên này thần bí hỏa quốc ninja lại cực kỳ khinh đạm nói ra làng sương mù lúc này đối mặt. Hết thảy nguy cơ, nếu là cái này thứ nhất tình báo khuếch tán ra. Như vậy, làng sương mù đối mặt nguy cơ đem trước nay chưa có to lớn. Mà ngươi, chính là làng sương mù ninja lựa chọn chúng cứu vớt người a. Chỉ là, như làng sương mù hết thảy bí ẩn bị sớm khuếch tán đến toàn bộ giới ninja. Như vậy, ngươi tồn tại lại cố giá trị gì? Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói nhỏ lấy. Mà hậu thân ảnh khẽ nhúc nhích, vượt qua Terumi Mây bên cạnh. Chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Nước, làng sương mù, cuối cùng rồi sẽ bị xóa tên. Chờ một chút, đột nhiên, Terumi Mây tựa hồ đã quyết định gì đó. Con mắt chăm chú khóa chặt tại phía trước Uzumaki Tamajitsu thân ảnh phía trên. Trầm tĩnh nói ra mục đích của ngươi đi. Lại thời điểm này không có khả năng vô cớ xuất hiện ở đây. Konoha Ninja, nghe vậy, Uzumaki Tamajitsu thân hình hơi ngừng lại, thấp giọng nỉ non một câu. Sau đó, hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một kiện hộ ngạch, trói chặt tại trên đầu vai. Nói, có lẽ vậy, cái kia là, phản bội ninja hộ ngạch. Terumi Mây con người bỗng nhiên co rút nhanh, theo bản năng rút lui hai bước, đồng thời. Một đạo điện quang mãnh liệt địa từ trong đầu của nàng lướt qua. Seragon, phản bội ninja, ngươi là Uzumaki Tamajitsu, Konoha S cấp bậc phản bội ninja. Nàng thấp giọng kinh hô, nghĩ không ra, cùng ngoại giới phong tỏa hết thảy liên hệ làng sương mù đều lưu ý đến tình báo của ta. Uzumaki Tamajitsu ngừng lại thân, ánh mắt ẩn ẩn nhảy một cái, lạnh lùng chế giễu nói. Người hết thảy động tĩnh, đều là đệ tứ đại nhân cố ý lời nhắn nhủ. Thứ đệ tứ Mizuki, không, chân chính chú ý ta, là gia hỏa kia a. Uzumaki Tamajitsu tay nắm chặt lại, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một bóng người. Sau đó, khóe miệng của hắn dần dần câu lên, lộ ra một tia lạnh lùng ý vị. Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,